Siêu cấp cưng chiều, chương 683, phương thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu nắm đũa, mí mắt cúi thấp, hơi thở nặng nề hơn ngay lúc này. Nhân lúc sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Thương Lục và Phạm Mị, cô lấy điện thoại trong túi ra, lặng lẽ nhắn WeChat cho Lạc Vũ. Bữa cơm này mất nửa tiếng đồng hát sale. Sau khi ăn xong, đoàn người rời bước đến khu nghỉ ngơi. Thương Lục đã chuồn đi rồi. Thương Tung Hải và Phạm Mẫn A Nế trò chuyện về tình trạng gần đây của phòng đấu giá Mộ Thị, còn Phạm Mị thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa, trong lòng không yên. Lê Tiếu không đổi nét mặt, nhưng tâm trạng khá nặng nề, liếc Thương Úc, nhỏ giọng bên tai anh. Em ra ngoài hóng mát một chút. Lê Tiếu đi lên trước, nhìn bàn thấp cạnh ghế treo, tiện thể cầm lon bia lên, kéo khoen uống một ngụm. Thương Lục nghi ngờ thò đầu từ trong ghế treo ra, chợt hít một hơi lạnh, rồi rụt vào. FCK, phụ nữ ai cho cô vào? Lê Tiếu ngửa đầu uống nửa lon, tâm trạng rối ren dần thả lỏng. Cô đứng cạnh ghế treo, duy trì khoảng cách vừa phải. Vào nhà đi, tôi có lời muốn hỏi cậu. Thương Úc vịn giỏ treo, ấp úng. Chị lui ra sau mấy bước đã. Nhanh lên, Lê Tiếu thiếu kiên nhẫn, giục anh ta. Thương Lục dùng cả tay chân bò ra từ ghế treo, cảnh giác nhìn Lê Tiếu, nhanh chóng đi vào trong phòng. Khủng khiếp quá, giờ anh ta đã bắt đầu thấy khó chịu rồi. Cô đi vào vườn sinh thái, thấy người giúp việc liền thấp giọng hỏi. Nhà riêng của Thượng Lục ở đâu? À, cô Lê, cô tìm cậu hai sao? Lê Tiếu gật đầu, dẫn tôi đến đó. Anh nheo mắt, nhướng mày. Anh đi cùng em, không cần đâu. Lê Tiếu cười mỉm vỗ vai anh. Khách vẫn còn ở đây, nếu cả hai chúng ta đều ra ngoài thì không phù hợp. Thương Úc cong môi, ánh mắt sâu xa. Em đừng đi xa, Lê Tiếu nói em biết rồi. Sau đó vòng qua bàn trà, áy náy cúi đầu với Thượng Tung Hải và Phạm Mẫn Lễ. Sau đó nhanh chóng biến mất ngoài cửa. Ngoài cửa, Lạc Vũ không có ở đây. Chỉ có quản gia Tiêu và mấy người giúp việc lặng lặng chờ. Lê Tiếu vờ như đi loanh quanh. Thời gian của cô không nhiều. Nếu đi quá lâu sẽ dẫn đến sự cảnh giác của Thương Úc. Trong lầu gác, Lê Tiếu đến chỗ sofa ngồi xuống, lon bia trong tay bị cô bóp biến dạng. Y thuật của cậu do ai dạy? Đây là câu hỏi quái lạ gì? Đôi mắt Thương Lục lấp lóe. Có ba mẹ, có cả dược sư của dược đường. Lê Tiếu nhìn anh ta chằm chằm không chớp mắt. Thiểu Diễn thì sao? Ai dạy anh ấy? Giống tôi. Thương Lục thấy Lê Tiếu ngồi vững trên sofa, thả lòng đề phòng, hỏi lại. Sao thế? Lê Tiếu vuốt cằm, đi thẳng vào vấn đề. Thường thì có bao nhiêu phương thuốc ngừa thai và dưỡng thai? Thương Lục bối rối trước câu hỏi của cô. Chuyện này, tôi chưa nghiên cứu đến. Anh ta không thể chạm vào phụ nữ. Đừng nhắc đến chữa trị cho phụ nữ. Những chứng bệnh liên quan đến phải nữ đều không nằm trong phạm vi học tập của anh ta. Cách chương.